Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1029, lịch phàm người. Trước đó cùng Ô Vũ tộc đại chiến, châu tòa chiến thời điểm chết. Phương Nguyệt không chú ý minh hướng đi, vẫn cho là nàng cũng tại chiến loạn bên trong sớm đã bỏ mình. Không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Một người bình thường có thể sống đến bây giờ. Phương Nguyệt càng phát ra cảm giác được bất phàm của nàng. Vũ đội trưởng bọn hắn nhao nhao đề phòng. Phương Nguyệt thì khoát tay chặn lại, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Sau đó hỏi, Minh, người rốt cuộc là ai? Người người thành tiên lại là có ý gì? Người đối mặt tiên trận hiểu bao nhiêu? Minh không nói gì, chỉ là đưa tay chậm rãi gần sát tại bởi vì nàng trấn an mà rơi vào ngủ say huyết anh cái trán. Theo bàn tay nàng có chút dùng sức, tay của nàng đúng là phù phù một tiếng, giống như là đột phá mặt nước đồng dạng, dung nhập vào anh nhi đầu bên trong. Cái này âm phủ hình tượng, làm người một trận trong lòng khó chịu, nhưng huyết anh lại giống như là không có cảm giác chút nào đồng dạng, vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà theo Minh bàn tay một trận quấy, như là trêu đùa hồ bên trong suối nước giống như, toàn bộ huyết anh lại theo bàn tay nàng múa bành trướng biến hình. Xoạt một chút bỗng nhiên hóa thành một đoàn dòng máu, hấp thụ đến Minh trên cánh tay. Giống như là hấp thu cái gì, Minh cánh tay nhanh chóng hơi co lại, không bao lâu liền trở nên gầy còm như củi, thậm chí giống như là bị ăn mòn đồng dạng, lộ ra bạch cốt. Nhưng dòng máu còn không vừa lòng, thuận cánh tay liền muốn hướng Minh trên thân leo lên mà đi. Ông, kiếm quang lóe lên, Minh đúng là đem tay trái của mình chặt đứt trên mặt đất. Máu tươi từ tay cụt phun ra ngoài, nàng lại mặt không đổi sắc, mặc cho dòng máu rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành khóc gáy anh nhi. Quả nhiên giống như ta nghĩ, những này anh nhi, đã là người, cũng là quỷ, người quỷ đồng thể. Trưởng thành đến cực hạn lại biến thành loại nào quái vật. Thực sự để người chờ mong. Đáng tiếc, ta thời gian không nhiều lắm. Bất quá ngay cả như vậy, có thể tại lịch phàm thời khắc, có thể nhìn thấy như thế tạo vật. Chuyến này liền không có đến không? Lịch phàm, Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Người chung quanh cũng là không hiểu ra sao. Liền ngay cả trên trời Ô Vũ tộc Chi Vương, đều nhíu mày. Tựa hồ không minh bạch hắn bên trong hàm nghĩa, nhưng Minh tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là thần sắc vừa thu lại, ngẩng đầu thấp mắt, lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ, miệt thị nhìn về phía Phương Nguyệt bọn người. Về phần như nào là lịch phàm, nếu có một ngày, ngươi có thể thành tiên, tự sẽ biết được, nếu như ngươi có cái này tư chất. Nói, cụt một tay Minh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía. Rõ ràng là ở vào trên không trung bóng đêm chi nguyệt, phảng phất tại đáp lại nàng nhìn chăm chú. Xoạt xoạt, trên trời huyết nguyệt đã nứt ra một vết nứt, nguyệt sắp vỡ ra, mà nương theo lấy huyết nguyệt vỡ ra, còn có bầu trời đêm. Vết nứt kia không chỉ có xé rách huyết nguyệt, càng đem huyết nguyệt chung quanh bầu trời đêm cũng liền lấy một trận xé rách một bộ phận. Thiên phệ, muốn bắt đầu ta lịch phàm con đường cũng dừng ở đây rồi. Minh khóe môi nhếch lên khinh thường cười, phảng phất tại chế giễu tối tăm chúng sinh, lại hình như đang cười nhạo trên trời một ít cao cao tại thượng tồn tại. Xoạt xoạt, đạo thứ hai khe hở tại huyết nguyệt trên lan tràn ra nứt ra, liên đới lấy đem trước xé rách bầu trời đêm khe hở cũng làm lớn ra một bộ phận. Bầu trời đêm vỡ ra hình tượng liền phảng phất một loại nào đó phong ấn sắp đánh vỡ đồng dạng, một loại kiềm chế hắc ám cảm giác như thái sơn giống như đè xuống, ép tới đám người không thở nổi. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt chú ý tới Minh khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, hậu thiên, tiên thiên, nhân cấp, vân cấp, vũ cấp, tiên cấp, đã từng độc thuộc về Mai Vũ tiên tử trên thân mới tản ra đáng sợ khí tức, đúng là tại Minh trên thân khoách tán ra, thậm chí khí tức càng thêm nồng đậm. Tay cụt mọc lại, khí chất biến hóa, chung quanh huyết anh nhao nhao giống như là gặp thiên địch giống như. dọa đến đình chỉ tiếng khóc, không hào phóng cùng sử dụng, cuồn cuộn lấy rời Sa Minh quanh mình. Nguyên bản ồn ào tiếng khóc cũng đi theo giảm bớt hơn phân nửa. Để người màng nhĩ có ngắn ngủi nghỉ ngơi khe hở, mà trước mắt Minh dần dần lên không, con mắt của nàng từ bình thường màu đen dần dần chuyển biến làm mắt vàng. Vẻn vẹn chỉ là nhan sắc biến hóa, lại cho người ta một loại người sống chớ gần băng lãnh cảm giác. Như cao lĩnh chi hoa, lạnh lùng như xương, nhìn thẳng thế gian vạn vật. Phù phù, tại phương nguyệt còn tại rung động thời khắc, hậu phương bỗng nhiên có người trùng điệp quỳ xuống. Mới tiên tử cứu ta thanh quốc tại thủy hỏa bên trong. Trảm yêu trừ ma, diệt sát trên trời quỷ dị. Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại. Đối với người này không có gì ấn tượng. Chỉ là bị mình trong hoàng cung cứu được người một trong. Bất quá người này ngược lại là cơ linh. Phát hiện trước mắt mình bất phàm biểu hiện về sau. Lập tức thỉnh cầu viện trợ. Lấy hoàng cung thời khắc này cục diện. Phía bên mình lại thêm một phương tiên cấp chiến lược. Thế cục sẽ phát sinh căn bản biến hóa. Nhìn thấy phía dưới tình huống. Cùng tứ lão rằng có Ô Vũ tộc chi vương lập tức thần sắc căng cứng. Nhiều lần ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Tựa hồ nghĩ đến Hắc Thanh quỷ có thể nhanh lên xuống tới viện trợ. Thế cục vượt qua mong muốn. Thanh đều cất giấu hai vị tiên cấp nhân vật. Đây chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình. Bất quá theo Ô Vũ tộc chi vương cẩn thận quan sát mình, hắn bỗng nhiên dần dần cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, mình rõ ràng người đang ở trước mắt, nhưng cảm giác quá khứ lại phảng phất không có cái này người đồng dạng. Nhưng mà kia cuộn trào vô cùng tiên lực lại không giống làm bộ, nửa thật nửa giả, tựa như ảo mộng, làm người suy nghĩ không thấu. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn bên tai chợt nghe Hắc Thanh quỷ truyền âm. Nàng này, không đủ gây sợ, không đủ gây sợ. Người đang nói cái gì chuyện hoang đường. Đây chính là tiên nhân. Thậm chí thực lực sâu không lường được. Chỉ ít hắn Ô Vũ tộc chi vương là không nắm chắc chiến thắng loại kia. Làm sao lại không đủ gây sợ. Nhưng mặc cho Ô Vũ tộc chi vương lại thế nào dưới đáy lòng kêu gọi Hắc Thanh quỷ. Đều lại không có đạt được đáp lại. Tựa hồ phía trên chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt. Hắc Thanh quỷ không rảnh phân tâm chiếu cố hắn bên này. Ô Vũ tộc chi vương nghĩ đến, mặc kệ Hắc Thanh quỷ nói thế nào, nữ nhân kia như thật là thanh quốc xuất lực, hắn bên này liền khó giải quyết. Mắt thấy phía dưới phàm nhân lại có mấy người quỳ xuống nghĩ mời tiên tử kia cứu viện. Ô Vũ tộc chi vương trong lòng tỏa ra sát tâm, đang muốn rút ra tay đem phía dưới cầu viện phàm nhân diệt sát. Sau một khắc, Ô Vũ tộc chi vương lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì oanh, một đoàn ngọn lửa màu vàng, đột ngột trước cầu viện kia quỳ xuống mấy người trên thân giấy lên. Kim hỏa dập tắt, kia cầu trợ ở minh mấy người, ngay cả thi cốt đều không lưu lại, liền hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ta là lịch phàm người, ta là quần chúng tiên, ta là tiên đồ, ta làm bản thân, không dính nhân quả, không vào luân hồi, thế gian hết thảy, đều là ta đường bằng phẳng trải đường. Mà cái này khu thanh xuyên giới, còn không đáng đến ta ra tay. Bất quá ai dám lại nhiễu ta. Chết, minh thanh âm, phiêu miểu hư ảo, theo trên trời khe hở dần dần gia tăng, càng ngày càng không chân thực. Chỉ có kia rung động lòng người kim sắc hỏa diễm, làm người không dám vọng động. Mà tại lúc này, từ vừa rồi bắt đầu vẫn cau mày suy nghĩ Phương Nguyệt. Đột nhiên lên tiếng, ngươi là phân thân. Đúng không? Phát ra âm thanh, thình lình liền là Phương Nguyệt. Theo Minh khôi phục tiên nhân chi lực, Phương Nguyệt liền rõ ràng cảm thấy Minh mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng trước đó ở trong trò chơi lúc Mai Vũ tiên tử cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự. Lên không Minh, đôi mắt lạnh lẽo, dừng ở giữa không trung. Nhìn xuống Phương Nguyệt, kim sắc ngọn lửa tại Phương Nguyệt quanh thân hiển hiện. Dạ đội trưởng. Vũ đội trưởng ánh mắt biến đổi, vội vàng ngăn ở Phương Nguyệt trước mặt. Người chung quanh càng là dọa đến nhau nhau biến sắc, lộn nhau thoát đi Phương Nguyệt bên người. Chỉ có Phương Nguyệt mình lại một mặt bình tĩnh nhìn xem không trung bên trong mình. Nói không đầu không đuôi lời nói. Ta là vũ cấp võ giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.